Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Lý Công Uẩn trước linh cảm của mình đã muốn trao truyền thật nhiều cho Thái tử Lý Đức Chính với mong muốn người con kế vị này sẽ vững vàng về sau. Ngài đâu có ngờ rằng những người con trai còn lại là Vũ Đức Vương, Khai Quốc Vương, Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương lại mở cuộc họp bàn để đòi sự công bằng với Thái tử Đức Chính. Những vị hoàng tử này nghĩ rằng họ cũng xứng đáng là người kế vị Đức vua, kế vị ngôi báu, chứ không chỉ có Lý Đức Chính. Các vị hoàng tử xin cho đi mở phủ riêng và gấp gáp ra sức rèn luyện đội quân của mình thật hùng hậu. Tuy nhiên, những động thái này của các hoàng tử đều được thông báo về kinh. Trong khi đó, Thái tử Lý Đức Chính hàng ngày đọc sách bình văn và bàn bạc các thuật đánh giặc đối với các gia tướng. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 1 Thiền sư dựng nước trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý. Khai Quốc Vương dự bàn với mấy người anh em xong, bèn lên ngựa về thẳng Trường Yên. Khai Quốc Vương vốn là một người mẫn nhuệ, đa mưu túc trí, lại được gia thần vào hàng trí huệ như đinh thành cư sĩ, nên mọi việc làm đều có mưu tính trước sau. Chẳng hạn như việc Khai Quốc Vương được cư sĩ gà cho xin với vua Thuận Thiên về mở phủ tại Trường Yên. Cư sĩ đinh thành nói: "Vương nghĩ xem, ở nước ta có nơi nào địa thế vừa hiểm trở vừa thuận lợi như Trường Yên? Sát nách hai bên tả hữu đều có sông lớn, có thể dùng vào việc hành binh hoặc luyện tập quân thủy. Hơn chục dặm về phía đông là đã ra tới cửa biển, phía tây là núi rừng hiểm trở. Đất này đã giúp hai triều Đinh Lê giữ vững nghiệp đế. Tiến có thể đưa quân đi khắp nơi trong bờ cõi, xa hơn có thể ra biển, đi tới bất cứ nước nào mà ta muốn. Lúc về, ta có thể thủ thế trong núi, trong hang, cả một vùng sơn động nổi tiếng từ xưa. Nơi đây, nếu biết dụng binh, có thể nhân sức mình lên gấp cả trăm lần so với những nơi khác. Sao vương không xin với hoàng thượng về trấn trị Trường Yên?" Đó là lời mách bảo của cư sĩ Đinh Thành, vị gia thần của hoàng tử Bồ, tức Khai Quốc Vương. Vì vậy, Khai Quốc Vương đã có biểu trình vua cha xin đi trấn thị Trường Yên với sứ mệnh làm phên dậu cho Thăng Long. Nghe thuận tai và cũng cần có tướng tâm phúc giữ vùng đất hiểm yếu này. Và lại, Khai Quốc Vương tuy tuổi còn trẻ nhưng mưu lược hơn người, lại được các gia tướng là những người đã từng trải, nên nhà vua bằng lòng cho hoàng tử ra trấn giữ Trường Yên. Từ ngày được về làm chủ đất Trường Yên, Khai Quốc Vương để tâm ngay vào việc rèn luyện cho mình một đội binh mạnh. Về hội với các huynh đệ trong phủ Vũ Đức Vương, Khai Quốc Vương muốn giữ mối quan hệ ràng buộc. Nếu như trong các vương có vương nào được lên ngôi thay Phật Mã, thì chàng vẫn là chỗ thân tín. Ngược lại, nếu các vương không làm xoay chuyển được tình thế, chuyện lộ ra, thì chàng là người ngoài cuộc vô can, bởi chàng ở khuất lấp tại nẻo Trường Yên. Phật Mã chẳng lấy căn cứ gì mà trị tội. Còn như lấy danh nghĩa triều đình đem quân trách phạt, thì với địa thế hiểm trở này, với đội quân tinh nhuệ này, sao ta không thể hùng cứ một vương? Tính toán kỹ càng, mọi việc đều kín như bưng. Trong số các anh em, không ai dò biết được thâm ý của Khai Quốc Vương, cũng như không ai có cớ gì có thể nghi ngờ vương. Khai Quốc thường cho người về kinh thăm hỏi các huynh đệ và luôn có những món quà lạ gửi biếu các vương. Khi thì cặp ngà voi, lúc lại chiếc mật gấu, hoặc mỗi vương một cặp sừng sơn dương làm vật trang trí trong nhà. Cử người về thăm hỏi, biếu xén quà cáp chỉ là chuyện bề ngoài. Thực tình, vương cho người tâm phúc đi dò xét, thám thính, xem có động tĩnh trong các vương phủ và cả động tĩnh trong triều đình. Quân về báo, tại các vương phủ của Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương, Đông Trinh Vương đang giáo giết luyện quân như cung nỏ, đao kiếm, giáo chùy kết hợp với các môn quyền cước, đả thương, điểm huyệt. Mọi thứ nghe ra đều gấp gáp lắm. Trong khi đó, tại cung Long Đức, Đông Cung Thái tử Lý Đức Chính ngày ngày vẫn đọc sách hoặc bình văn với các bậc sư phó. Đôi khi bàn bạc về các thuật trong Tôn Tử binh pháp với các gia tướng thật là sôi nổi. Có lần Thái tử mở cuộc nhàn đàm với các gia tướng, kỳ thực là một cuộc sát hạch. Ví như Thái tử hỏi tướng quân Lê Phụng Hiệu: "Giả dụ như phía sau quân ta có quân giặc truy đuổi gấp, tới một ngã ba, có một ngả đường rộng thênh thang, mặt đường vắng ngắt, không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ có quân phục. Ngả kia là đường độc đạo, len giữa hai vách núi dựng đứng. Đây đó có một vài lá cờ, như là cờ hiệu lại loáng thoáng, có những ngọn khói trắng bốc lên, chứng tỏ trong rừng có quân đóng, ngoài đường có quân phục. Vậy nếu tướng quân nắm quyền tổng quản, tướng quân sẽ cho quân đi theo đường nào? Cau vầng trán rộng vẻ suy tư và lim dim đôi mắt chim ưng, Lê Phụng Hiểu đáp, theo thiện ý của thần, trong binh pháp có nói hư hư thực thực, lấy thực làm hư, lấy hư làm thực để lừa địch, dụ địch hoặc tránh địch. Phép này thiên biến vạn hóa. Cái cảnh ngộ mà thái tử hỏi đó thật khó nói. Bởi khi lâm trận, phải biết kẻ đối đầu với mình là ai, chí lự họ đến đâu, tài cán họ đến đâu mà ứng phó. Nhưng thông thường, ít ai dám dằn đại quân đi vào đường hẻm. Đối phương không dạy gì mà không dụng cái thế nhất nhân địch vạn, nhờ vào sự hiểm trở của núi rừng. Còn như biết chắc nơi đường lớn có quân phục, có thế trận đã bày sẵn, thì phải cứu xét nó là thế trận gì mà tìm ra cách phá. Lấy cái mạnh nhất thời của ta, đánh vào chỗ yếu nhất thời của địch, chắc là chuyển được từ thế bị địch chặn sang thế chặn địch. Trong binh pháp gọi thế này là phản vi chủ. Thế trận mà thái tử vừa hỏi thân chính là kế của Khổng Minh sai Quan Vân Trường bắt Tào Tháo nơi Hoa Dong tiểu lộ. Sở dĩ Khổng Minh thắng Tào Tháo ở trận này là do ông nắm được tâm lý đa nghi của Tháo, chứ thực ra Tào Tháo đâu phải là tướng tối. Vì thế thần mới nói, phải xem tướng đối địch với mình là người như thế nào, thì sự đối phó mới hợp. Và lại bẩm thái tử, nếu đi vào đường lớn mà ta đề phòng sẽ có quân phục, thì ta lập kế đánh phản phục. Nếu không thu toàn thắng, cũng không thể bị thiệt hại nhiều như đi đường hẻm. Bởi đường hẻm không cách gì có thể khai triển được lực lượng, phát huy được cái mạnh sở trường của quân ta. Thái tử gật đầu có vẻ đẹp lòng về các kiến giải của tướng Lê Phụng Hiểu. Đoạn chàng quay sang hỏi Đồ Sắn tướng quân. Nếu lâm trận, người phải giao đấu với một lão tướng dày dạn chiến trường của giặc. Vị lão tướng ấy tuy tuổi cao nhưng sức lực không thua kém ngươi, võ nghệ ngang tầm với ngươi. Người sẽ đối phó ra sao? Đồ Sắn vốn là một cậu bé mồ côi cha mẹ, nhà nghèo, thất học ở với bà, được ông xã trưởng Lương Thanh Khiết gả con gái và gửi theo học với các bậc thiền sư danh tiếng. Sau gặp thái tử Phật Mã thu dụng như ta đã biết, thái tử lại cho theo Đoàn Viễn Chinh sang Chiêm Thành lập được công lớn. Đồ Sắn bây giờ là một đô tướng có học, chứ không phải thằng cu sắn của bà cụ giá bị xã trưởng thằng chèn ép như dưới thời Lê Ngoại Triều nữa. Thấy thái tử đưa ra một giả tưởng để sẵn ứng phó, chàng lập tức đưa nó vào đầu và bắt nó hiển lộ. Chàng hình dung một viên dũng tướng Tả Xung Hữu Đột đang bổ một cây đại đao xuống đầu chàng. Sực nhớ thái tử hỏi, sắn vội đáp, tâu thái tử, gặp một lão tướng võ nghệ cao cường, sức lực dư thừa, kinh nghiệm dồi dào, thần trước hết phải kính cẩn và thận trọng. Tại sao phải kính cẩn? Thái tử hỏi, lâm trận bất phân già trẻ, gặp khi đối phương sơ hở, phải đánh phủ đâu để giành phân thắng chứ? Sắn nhoẻn miệng cười rất tươi. Chàng vòng tay bái thái tử rồi tiếp. Tâu, người lớn tuổi, thần coi như cha thần, nên phải kính cẩn, nói năng phải lễ độ. Vào giao đấu, thần phải bái trước để xin phép, bởi trong khi đánh nhau quyết liệt, thì lẽ tồn vong không thể nhường nhún. Rồi thần còn phải mời vị trưởng thượng đó ra đòn trước. Gặp khi họ bất lợi vì binh khí bị đánh gãy hoặc đánh bật ra khỏi tay, thì thần phải ngừng tay đao để đối phương thay binh khí. Dạ bẩm, thái tử đã từng dạy thần về lễ trong giao đấu. Các sư phụ và sư huynh cũng đều răn dạy như thế. Sao thần dám làm trái được? Tiếp đó là gì nữa? Thái tử hỏi. Bẩm thái tử, thần phải vừa đánh vừa dò xem sự biến ảo của các ngón đòn có gì lợi hại. Người giỏi võ lại từng trải trận mạc, qua giao đấu cả trăm hiệp cũng chưa chắc đã phát lộ được điểm yếu của họ. Nhưng thưa thái tử, dù giỏi giang đến mấy mà tuổi cao thì đánh tới 500 hiệp, tay đao ắt đã kém phần linh lợi. Dẫu có đòn hiểm cũng khó bề thi triển. Dạ, đối với các cao thủ mà giao đấu với đối phương trẻ tuổi, trong vòng 100 hiệp đầu thường là người trẻ tuổi bị thua. Dạ, thua vì tuổi trẻ hay mắc tính kiêu ngông, vừa vào trận đã toàn hạ gục đối thủ. Do háo thắng nên rất dễ sơ hở. Mà đối với các bậc cao thủ, chỉ cần một sơ hở nhỏ của đối phương là họ có thể hạ gục đối phương ngay tức thì. Dạ, gặp đối thủ như vậy, thần phải rèn cho mình ý chí quyết đấu và quyết thắng. Nhưng phải kiên nhẫn, quần cho đối phương, phải bộc lộ nhược điểm. trong khi sức của họ xuống dần, sức của thần vẫn còn sung mãn. Nhằm đúng lúc họ vừa mệt vừa sơ hở, thì việc hạ gục họ chỉ còn trong giây lát. Khá khen cho ngươi, thái tử rất bằng lòng về sự tiến bộ vượt bậc của đồ sắn. Ta hy vọng, vương nói tiếp, ngươi sẽ là một tướng giỏi của triều đình. Nhìn Ngô An Ngữ, một người điềm đạm, tuy tuổi không còn trẻ, nhưng Ngô là một tướng cơ mưu, dòng dõi Ngô Tiên Chúa. Ông đã từng làm quan dưới triều Lê Trung Tông, Lê Long Đĩnh cùng với phụ vương ta. Thái tử nói, ta muốn dành cho tướng quân một câu hỏi mà ngay chính ta cũng rất lúng túng trong phép giải đáp. Chẳng hay tướng quân có vui lòng ứng hợp. Ngô An Ngữ vui vẻ. Bẩm thái tử cứ dậy, phận bề tôi, thần biết đến đâu, tàu đến đó. Vậy thì nếu tướng quân được cử đi bình một đất nước mà người dân được chăm sóc no đủ, vua nước họ được dân kính, dân yêu, quan lại trong ngoài triều đều biết chăm dân, lo cho dân có cuộc sống an lạc, nước họ biết sống hòa hiếu với lân bang. Đó, nếu phải chinh phục một nước như vậy, tướng quân dùng phương sách nào? Dường như không cần phải suy nghĩ, tướng Ngô An Ngữ liền đáp. Bẩm thái tử, một nước mà vua tôi đồng lòng như vậy, vua yêu dân như con, dân kính vua như cha, quan lại cũng một lòng một dạ vì nước vì dân, nước ấy lại hiếu hòa, không một lân quốc nào bị coi là nước địch. Tâu thái tử, nếu có một nước như thế mà kẻ nào dám kéo quân đến xâm phạm chắc chắn là thủ bại. Một nước như thế, không kẻ thù nào không bị đánh bại. Thần trộm nghĩ, nếu có một nước như thế, thái tử nên xin với hoàng thượng mau mau kết hảo. Thái tử Lý Phật Mã bỗng cười phá lên. Quả đúng là như vậy, tướng quân có tư cách của một bậc nhân tướng. Ôi, ta không thể không vui sướng vì có các tướng như ông phò tá. Từ ngày Đông Cung Hoàng Thái tử Lý Đức Chính được vua cha triệu về và cho ở cung Long Đức để gần cận tiện bề cho nhà vua giáo hóa và trao truyền những yếu chỉ trong phép trị nước, thái tử luôn sửa mình để nghe vua cha răn dạy. Chàng vui mừng vì vua cha không chỉ nói những điều hay mà cả những điều dở đã đem ra thi thố mà mình không tự biết. Vua cha nói về cái thành cũng có, nhưng thường là nhà vua nói về cái bại của mình để làm gương răn dạy thái tử. Có lần thái tử đã mạnh dạn hỏi, thưa phụ hoàng, làm thế nào để có thể biết được các chính lệnh của triều đình ban ra là đúng hoặc là sai? Nhìn thái tử với cái nhìn bao trùm, nhà vua như một lần nữa nhắc cân xem con người này, cái phần máu thịt này của ta có đủ sức gánh vác việc lớn quốc gia. Không phải đây là lần đầu tiên ngài có suy nghĩ như vậy. Thực ra đã rất nhiều lần, ngài đem chuyện kế vị ra, bàn trong khu mật viện, rằng phải cân nhắc thật kỹ càng. Trong số các hoàng tử, ai là người đủ đức đủ tài ở ngôi quân trường? Nhà vua có nhiều hoàng tử, nhưng thực tài rốt lại chỉ có hai người, đó là Chính và Bồ, tức là Khai Thiên Vương và Khai Quốc Vương. Hai người này tài thì sấp xỉ ngang nhau, nhưng đức thì Chính hơn hẳn Bồ. Thực ra, nhà vua còn một hoàng tử thứ 8 nữa là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, thường được khen là người có đức. Nhưng vì tính nhân nhu thái quá, sợ gặp việc lớn khó quyết nên vua không chọn lập, nhưng lại hết lòng yêu thương chăm sóc. Khu mật viện đã bàn đi bàn lại, nhà vua cũng cân nhắc mãi. Ngài đặt quyền quốc gia lên trên hết, không câu nệ vào chuyện con trưởng con thứ, miễn là người ấy phải có tài và có đức. Thật ra thì không phải không có nhiều người nói tốt cho Bồ. Vua biết Bồ rất khôn ngoan hay lo lót cậy nhờ người này, người khác. Còn Chính thì đúng là một cái cây mọc thẳng. Nó là một người vừa trung thực, vừa bộc trực mà có thiện tâm. Cái mà một người làm việc lớn trên phương diện quốc gia cần phải có là tính vị nhân chứ không vị kỷ, là lòng khoan dung. Cái đó ta thấy có ở Chính. Vậy ta yên tâm trao truyền ngôi báu. Triển miên mãi với các ý nghĩ gần xa, vua Thuận Thiên chợt nhớ đến câu hỏi của con. Ngài thân mật đáp, này con, mỗi khi chính lệnh ban ra, con phải luôn nghĩ về nó. Nếu lương tâm con không áy náy, chắc là ổn đó. Nhưng người có thể xem xét chính lệnh của triều đình ban ra, hợp hay không hợp lòng người, ấy chính là dân. Còn triều đình thì bao giờ mà chẳng đúng. Suy cho cùng thì chính lệnh gì cũng đổ lên đầu dân. Vậy muốn biết điều này, phải cử người của triều đình về các miền quê, kể cả nơi thôn cùng xóm vắng, nghe ngóng xem người dân khi thi hành các chính lệnh ấy thì có lợi hay có hại cho họ. Có lợi thì họ khen, có hại thì họ oán. cứ theo đó khắc biết mà chỉnh bị lại cho ngày chính. Việc này ta đã đặt trước xuất nạp quan, qua đó có thể đo được lòng dân. Bữa nọ nhà vua thấy trong người nhẹ nhõm, lòng đang phấn chấn, tự dưng lại nhớ cảnh dâm đàm, bèn gọi nội thị vào phán. Người nói viên đô úy Đô Tùy Long soạn sửa lâu thuyền Kim Phượng, nửa giờ nữa ta sẽ dùng đến. Lại cho Hoàng Thái tử Lý Vật Mã vào chầu. Hoàng Thái tử vừa ló vào cung, nhà vua liền đứng dậy vỗ vai chàng, rồi kéo ra phía Long Trì. Con đi cùng ta, chiều nay ta muốn ngoạn cảnh dâm đàm. Hoàng Thái tử lặng lẽ bước theo vua cha xuống lâu thuyền. Kim Phượng là một trong bốn lâu thuyền mà Đức Thuận Thiên ưa dùng. Lâu thuyền không lớn, chỉ có hai tầng. Tầng dưới chứa các đồ ngự dụng để dâng Đức Kim Thượng trong khi du ngoạn như trà rượu, các đồ ăn nhẹ cùng nhiều vật dụng khác. Lâu thuyền gắn 20 mái chèo cùng 40 trải thủ cực khỏe thay nhau chèo để giữ cho thuyền lúc nào cũng đi nhanh. Nếu cần đi gấp, mỗi mái hai tay chèo, thuyền đi chẳng kém gì sức ngựa phi. Tầng dưới của lâu thuyền đóng kín như thuyền chiến. Từ ngoài nhìn vào mạn, chỉ thấy các mái chèo bổ nước đều tăm tắp, chứ không thấy trải thủ. Tầng trên chia làm 3 khoang, mỗi khoang là một phòng. Khoang lái dành cho 10 lính hộ vệ trong đội hổ bôn. Khoang giữa vua ngự, khoang mũi dành cho mấy ả A Hoàn hầu hạ vua. Khoang vua ngự, sàn ghép thuần gỗ thơm như tùng bách. Vách thuyền là những con tiện bằng gỗ đinh hương, vừa thơm vừa chắc. Hai bên vách thuyền treo loáng thoáng vài bức tranh thêu cảnh ngư tiều canh độc, cảnh Yên Tử Sơn, Tản Viên Sơn, non sống động như các cảnh đó đang thị hiện. Mới non chiều mà trời đang chênh chếch phía Tản Viên Sơn, hơi nước bốc như khói, như sương răng trắng mặt hồ. Những cánh rừng rậm rì trên những hòn đảo nhấp nhô trong hồ, lúc ẩn, lúc hiện, nom như cảnh sắc thần tiên. Nhà vua chợt ngừng nhìn bầu trời chói nắng, cái nắng thật là mạnh, những tia hồng hồng rọi xuống, cố chọc thủng màn sương khói, bao phủ mặt hồ mà không thể nào lách xuống được. Đầu xuân, được một ngày nắng như thế này, thật là hiếm hoi, tuy trời nắng nhưng vẫn giá ngăn ngắt. Vua Thuận Thiên đang ngước nhìn về phía trời Tây, gắng tìm qua phía bầu trời trắng đục màu sữa kia, xem đỉnh Ba Vì, đỉnh Tản Viên nằm ở chỗ nào. Thật ra đỉnh Ba Vì, đỉnh Tản Viên Sơn nằm ở chỗ nào thì ngay trong đêm tối, nhà vua cũng nhìn thấy nó ở trong tim trong óc. Tuy nhiên lúc này, nhà vua vẫn muốn nhìn thấy nó như nhiều lần qua lại vùng này, nhà vua đã nhìn dãy Ba Vì hiện hiện như một bức trường thành ở phía Tây và dòng sông Cái có sắc nước đỏ ngầu tựa như một lưỡi kiếm khổng lồ ở phía Đông chặn lối vào của giặc từ phương Bắc. Từ khi còn làm chức quan nhỏ dưới triều Lê Hoàn, Lý Công Uẩn thường từ Hoa Lư qua lại vùng này để về quê hương Dịch Bảng, hoặc từ Dịch Bảng qua đây để vào kinh thành Hoa Lư. Nhà vua đã thuộc nằm lòng tất cả. Nhà vua bèn vẫy Hoàng Thái tử lại gần, ngài chỉ tay ra mặt hồ, lại chỉ lên bầu trời, rồi khoát tay vòng từ phía đông sang phía tây và hỏi, con có thấy non sông ta thật là cẩm tú không? Bẩm phụ vương, đất nước ta không những đẹp mà còn hùng vĩ nữa. Đúng như con nói, chỉ tiếc bữa nay trời mù sương quá, nếu không dãy Ba Vì kia và dòng sông đỏ lựng này hiện lộ, con mới thấy nó khả ái dường nào. Vừa nói, vua Thuận Thiên vừa chỉ về phía tây, rồi ngài ngoái tay chỉ về phía đông. Hoàng Thái tử thấy vua cha bữa nay như khỏe ra, như có điều gì vui lắm, người đang ấp ủ ở trong lòng. Đáp lời cha, Lý Vật Mã nói, trình phụ vương, con đã được phụ vương nhiều lần răn dạy về thế đất của Thăng Long. Phía tây dãy Ba Vì đột khởi lên như một bức tường thành, lại như một chiếc lưng ngai làm điểm tựa vững chắc cho Thăng Long. Mà nhìn từ xa, những đỉnh núi như những mãnh hổ đang ngồi phục với thế thật là vững chãi. Lại phía đông, dòng sông uốn lượn như một con thần long đang cuộn mình, và dòng sông đỏ lựng phù sa kia cũng tựa như một lưỡi kiếm thép khổng lồ lúc nào cũng nung đỏ để chặn bước tiến của giặc dữ phương Bắc. Thái tử hạ giọng, phụ vương đã dạy như thế, sao con dám nguôi quên? Bẩm phụ vương, chẳng cần trời quang mây tạnh, ngay cả ban đêm, nhắm mắt lại, con vẫn thấy núi Tản sông Lô hiện hiện ở trong đầu. Nhìn con, nhìn bầu trời trắng đục, ánh nắng mờ mờ, nghe tiếng những mái chèo khua nước đều đều. Nhà vua nở một nụ cười hiền hậu. Ngài vỗ vai Hoàng Thái Tử, giọng trìu mến. Con à, cái thế rồng cuộn hổ ngồi mà con vừa nhắc lại, đâu phải ý của ta. Bẩm phụ vương, ngoài phụ vương ra, còn ai đủ kiến văn nhìn ra những điều kỳ bí đó trong khu linh địa này? Nhà vua nhìn con mỉm cười. Vậy con thử đoán xem, ở nước ta, ai có con mắt nhìn thấu tám cõi đó? Thái tử chau mày, dường như chàng đang kiểm xét trong trí nhớ của chàng, xem có những đấng bậc nào có tài quán thông khiến phụ vương cũng phải tâm phục làm vậy. Chợt có một cái gì đó vừa lóe ở trong đầu, thái tử vội chắp tay. Bẩm phụ vương, con ngờ rằng người kỳ tài ấy là Đức Vạn Hạnh. Nói xong, chàng ngừng nhìn vua cha, chờ một ý cha ban. Vua Thuận Thiên mỉm cười, khiến gương mặt ngài như sáng lên. Ngài vỗ vai con xác nhận. Đúng vậy con ạ, chính Đức Vạn Hạnh đã chỉ ra những điều bí ẩn đó, và ngài khuyên với ý xa xôi, từ khi ta còn giữ một chức quan nhỏ trong cấm đình dưới triều Lê Long Đĩnh. Nhớ một bữa, ta với ngài cùng đi từ Hương Dịch Bảng về Hoa Lư. Khi qua vùng Dâm Đàm, ngài sai dừng thuyền lại để ngài xem ngắm núi sông. Đoạn ngài nói với vẻ bâng quơ, đây mới chính là đất của đế đô muôn đời. Ta chỉ tiếc nhà Lê với nhãn giới thiện cận cứ thủ hiểm kinh đô ở nơi hang động, khiến thế nước không thoát ra được, không hanh thông lên được. Thả tầm mắt ra bốn hướng, chợt nhà vua bắt gặp một đàn xếu bay ngang đầu. Trời mù sương, xếu phải bay thấp nên nghe rõ tiếng chim đập cánh. Đàn chim bay đen cả bầu trời, chúng bay theo hình chữ bát. Nhô lên trước hình chữ bát là một tốp dẫn đầu chừng 5 con bay theo hàng dọc. Hình chữ bát tương tự như hình chữ A trong mẫu tự Latin. Đầu đàn phải là con chim khỏe nhất, khôn nhất và định hướng bay chính xác nhất. Tốp đầu đàn thường có từ 3 đến 5 con. Phòng khi con đầu tiên gặp rủi ro thì con tiếp theo thay thế. Do đó hành trình của cả đàn không bao giờ bị rối loạn hoặc lạc hướng bay. Như là một sự lạ, bởi chưa bao giờ nhà vua bắt gặp một đàn chim đông đến như vậy, ngài bèn ngước nhìn. Bỗng từ đâu đó, như có ai thả rơi một vật khá nặng trúng vai ngài. Vật lạ đánh trúng mỏm xương vai phải của ngài ngự. Thấy nhói đau, ngài vội so vai và cũng có phần hơi hoảng sợ nữa. Tưởng như có thích khách. Đám A Hoàn vội hô lớn. Bệ hạ, trứng ngỗng trời, trứng ngỗng trời. Nhà vua ngoái nhìn bả vai thấy lòng trắng, lòng đỏ trứng, rớt nhoe nhoét cả long bào. Mấy A Hoàn xuống vào, lau áo cho vua. Thái tử sắp lại gần vua cha. Lòng chàng bối rối, không biết đây là điềm lành hay điềm gở. Mặt nhà vua hơi biến sắc, chắc ngài nghĩ đến một điềm triệu gì đây. Nhưng nhà vua tự trấn tĩnh ngay. Ngài đặt tay lên vai con và lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở. Này con, nhưng người phát lộ ra vùng đất này tụ hội anh linh tú khí trước cả Đức Vạn Hạnh lại chính là Cao Biền kia. Cao Biền được Đường Hàm thông phái sang làm tiết độ sứ cai quản đất này từ năm Bính Tuất 866. Y đã chọn nơi đây làm tiết trấn. Chính y cho đắp La Thành vòng quanh tới 1982 trượng, lại đắp đê bao không cho nước tràn vào tới 2125 trượng, và đi xem xét hình thế núi Tản sông Lô. Thấy đất này có vượng khí đế vương, nên y đã cho đào đắp, yểm trấn nhiều nơi nhằm triệt long mạch. Nghe vua cha nói Cao Biền triệt long mạch, Hoàng Thái tử giật mình hỏi lại ngay. Bẩm phụ vương, Cao Biền trấn yểm thế có gây họa hại gì cho đất nước mình không ạ? Việc núi sông hình thành là do trời đã an bài. Nước ta có vùng linh địa này cũng là tự trời bày xếp cả, ấy là mệnh trời. Cao Biền không tự lượng sức, dám chống lại thiên đạo. Lúc đầu, y cũng có làm cho thế nước ta chao đảo. Nhưng sau, núi sông lại liền mạch, việc yểm trấn trở nên vô dụng. Đó chẳng là ý trời ư? Ngay phía tây thành Đại La, biển đã yểm dưới hố sâu tới cả ngàn cân sắt. Nhưng trời nổi sấm sét đánh bật tung giữa một đêm trăng sáng, khiến biển phải run sợ mà từ bỏ dã tâm. Cho nên sau này nối nghiệp ta, con phải nhớ truyền đời. Chính nơi đây, chính cái hồ Dâm Đàm này là một đại huyệt của nước Nam. Đây là vùng tụ khí của cả miền linh địa. Hồ này chính là não thủy của Thăng Long. Vậy nên, phải giữ để cho không bao giờ nước hồ cạn kiệt, không được san lấp mặt hồ. Nhà vua bỗng nghiêm trang lạ thường. Ngài nói dằn từng tiếng, con phải nhớ nằm lòng lời ta dặn đây. Dâm Đàm tuyệt, Thăng Long diệt. Thái tử như đã lãnh hội được tính nghiêm cẩn trong lời vua cha ký thác. Chàng đáp, bẩm phụ vương, con xin ghi lòng tạc giả. Lâu thuyền vẫn rẽ nước đi loanh quanh mấy hòn đảo. Càng về chiều, sương khói càng bốc lên mù mịt, che lấp cả tầm nhìn. Chỉ vài chục trượng đã không nhìn rõ hình thù các vật phía trước. Vì vậy, có khi thuyền đi sát vào bãi Sâm Cầm, cả người và chim đều không nhìn thấy nhau. Chợt động nước, chim vút bay lên, người chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh rào rào mà đoán đàn chim đông đúc tới mức nào. Trời mỗi lúc mỗi mù mịt thêm. Thuyền không dám đi nhanh nữa, sợ va vào các thuyền câu, thuyền chài lưới, hoặc đâm vào các đảo chi chít cây rừng. Người cầm lái đã phải gõ chuông làm tín hiệu cho các thuyền lạ biết mà tránh. Nhìn bầu trời càng lúc càng trắng đục như sữa, nhà vua bảo con, đất nước ta tuy cẩm tú nhưng cũng là miền đất lam chướng, người phương Bắc đến đất này chỉ mắc bệnh thời khí mà chết. Vì vậy, sứ nhà Đông Hán sau khi ở nước ta về đã can gián vua họ rằng, sứ ấy ở xa ta hàng vạn vạn dặm, đường đi hiểm trở, sông nước mịt mùng, quân ta có đánh chưa chắc đã lấy được nước ấy. Dẫu có lấy được cũng không ở được, bởi khí hậu lam chướng, quanh năm ẩm thấp, sương mù đến nghìn nhận, chim còn chẳng nhìn thấy đường bay, đâm vào nhau rơi xuống, chết trắng cả mặt đường. Nhận là đơn vị đo lường thời cổ, một nhận bằng 6 thước 4 tấc 8 phân bằng 3m24, nghìn nhận tương ứng 3.240m. Nhà vua ngừng lời nhìn ra bầu trời bốn bề mù mịt khói sương. Gió xuân hây hẩy, đem theo cái mắt lạnh của mặt hồ, phả vào khoang thuyền. Vua Thuận Thiên dùng mình ớn lạnh. Thái tử khoát tay chỉ vào vai nhà vua, mấy ả A Hoàn vội lấy áo ấm, khoác lên vai ngài ngự. Lý Vật Mã nhìn sắc mặt vua cha như có phần hồ nghi về sức khỏe của ngài.